Làm lại cuộc đời nữ phụ. Chương 11, góc truyện audio.com. Cả ngày Nạp Lan Mỹ Linh không làm gì cũng không ra ngoài ở nhà lên mạng tìm kiếm trang Điền Đân Lơ Quy Đần. Cuối cùng cũng tìm được cô lập tức đăng ký vào. Trong cốt truyện nguyên chủ sau khi tốt nghiệp trung học thì viết truyện cho trang web này lấy tiền cho kỳ học mới. Cũng là trang web này đã giúp nguyên chủ trong thời gian khó khăn cho nguyên chủ có thể có tiền sống qua ngày. Bây giờ cô không muốn đợi đến lúc đó mà cô muốn giúp nguyên chủ thực hiện mong muốn trở thành một tác giả được mọi người yêu thích. Trong phần cuối nói về hy vọng của nguyên chủ trong truyện có nói ngoài muốn làm lại đời mình thì còn tiếc nuối vì công việc làm tác giả này. Coi như là cô trả thêm nhân tình khi chiếm lĩnh thân xác của người ta. Chấm, vào web đầu tiên là tìm các tác phẩm trong trang web xem một lần. Cô đột nhiên phát hiện ra trong trang web này không có lấy một cuốn truyện nào xem là có thể thu hút độc giả. Nạp Lan Mỹ Linh vừa ảo não vừa vui vẻ. Ảo não là trang web này số lượng người tham gia không quá 2.000 người mà chỉ vào cho có chứ không phải đọc những chuyện có mặt tại đây. Vui vẻ là cô phát hiện những chuyện ở đây không giống thời không của cô lúc trước, chỉ cần cô lấy một vài chuyện viết ở đây thì sẽ lập tức nổi. Bật nhất ở đây cũng có thể sẽ hô mưa gọi gió là một tác giả sáng giá nhất. Dù sao cũng ai biết cô có đạo văn thì cũng chẳng ai kiện tụng gì cô. Suy nghĩ thoáng ra, cô bắt đầu đào hố lựa chọn trong trí nhớ của mình, cô quyết định chọn quyển sách huyền huyễn. Tên truyện là Ngạo Thế Huyền Linh Sư, cũng được đa số độc giả yêu thích, tuy không phải là hot nhất nhưng cô chọn nó vì khởi đầu không thể quá nổi bật. Nếu không, cô không dám chắc là mình có đủ thời gian để chơi không nữa. Cô lập hố rồi bắt đầu viết chương tiết. Cả ngày cô ngồi viết cho tới khi đã hơn một nửa thì ngừng lại. Cài chế độ giờ đưa chương mới mỗi ngày. Làm xong hết thì trời cũng tối mịt. Rủi người một cái ngáp lớn, cô bắt đầu mò mẫm tới giường nằm phịch lên ngủ. Ngày hôm sau Nạp Lan Mỹ Linh theo thường lệ vẫn là bữa sáng đem lên phòng. Trong nhà không ai dám nói gì, cho dù Kha Mẫn trong lòng khó chịu cũng không dám có ý kiến gì về việc này, nói gì tới Nạp Lan Khánh yêu thương cô và Kha Ngọc Danh không có tiếng nói gì. Trên phòng Nạp Lan Mỹ Linh ngồi trên giường ôm máy tính đăng nhập game. Đầu tiên là phải làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn, cô điều chỉnh nhân vật của mình bắt đầu làm nhiệm vụ. Có 10 tuyến nhiệm vụ chính ở đây và 25 tuyến nhiệm vụ phụ, không bao lâu cô đã làm xong nhiệm vụ chính rồi treo máy cho đánh chuột. Ngồi nhàn nhã không làm gì, cô vừa ăn uống vừa nhìn vào máy tính. Hiện tại thì nhân vật đã cấp 20, vừa đúng cấp có thể ra Tân Thủ Thôn. Cô nhanh chóng giải quyết xong nhiệm vụ phụ rồi chạy ra khỏi Tân Thủ Thôn. Cô tiếp tục chạy nhiệm vụ. Không biết là do cô xui xẻo hay không mà vừa ra ngoài đã gặp phải đánh nhau. Cả máy tính đều là tia sáng của các chiêu thức trong game làm cô giật cả mình luôn. Đang định truyền thống đi nơi khác thì lại nhận được thông báo mời tham gia tổ đội. Lại là cùng lúc vài cái. Hiện tại cô không biết làm thế nào chấp nhận hay từ chối. Còn không đợi cô suy nghĩ nhiều đã thấy khung mật nhấp nháy. Cô di chuyển chuột vào khung mật, bên trong hiện lên vài người. Bách Biến Gia Phong, có thể gia nhập vào đội anh không? Chiến xong lúc Lãnh Ngân chia điều. Trong đội chỉ có 3 người. Mốc Giới cười cười, tham gia đội ngũ đánh cùng đi. Hoàn thành xong sẽ được thưởng. Ta là mỹ nữ quyến rũ. Em gái cùng đánh nhau với tỷ nào? Xong việc chia đôi tiền thưởng nhá. Ước mơ của ta là xuất ca. Y cây đội, thưởng 200k0 khóa đánh xong chia đôi. Nhìn những dòng chữ này công nhận là không biết phải nói gì mới tốt. Cô im lặng tìm một góc cây rồi ngồi xuống quan sát mọi người đánh nhau. Có lẽ là gặp ai cũng nhắn như thế nên sẽ không quan tâm cô sẽ thế nào. Cô lướt qua kênh thế giới trên đó đang thảo luận. Tình Nhật Phi Tinh, ta nói đại thần của chúng ta là sao a, lại bỏ đi vào lúc này. Ta là soái ca, chỉ nghe nói đại thần tạm thời đi thôi, không đúng sao? Cánh gà chiên nước mắm, đừng nói là thông tin các người là mới nhất nhá. Ta tại diễn đàn gặp phải bài viết của đại thần yêu cầu đánh tổ đội 5 người. Chụp hình hay quay lại video đều được thưởng rất nhiều ngân nha. là tính trên đầu người đó. Ta là soái ca, ta phải đi xem, ta phải tham gia vào ủng hộ đại thần. Tình Nhật Phi Tinh, tham gia, 1, trà sữa cho ta, tham gia, 1, thích nhất mỹ nữ, tham gia, 1, Nạp Lan Mỹ Linh nhìn những người này chỉ cảm thấy không biết nói gì. Lại nhìn nhóm người đang đánh nhau kia mà đổ mồ hôi. Cô nhớ trong này có một đại thần rất thích đánh nhau. Thường xuyên treo lên tường của diễn đàn kêu gọi mọi người. Trả tiền cũng rất hậu hĩnh. Khác với nam chính một trời một vực như hai thái cực khác nhau. Cô nhớ không lầm tên đại thần này là Thượng Đế, Cách Trương,